Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng với Hồng Nhung và kênh Gác Chuyện theo dõi những câu chuyện tâm lý xã hội ngắn rất hay sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi khi nghe xong trên kênh thì quý vị hãy dành cho Hồng Nhung một like và một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát sóng mỗi tối trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Cái loại không tông ti, không gốc gác gì, cái rẻ lau chân mà ông muốn tôi phải coi như cái áo đi tiệc à? Tính mẹ chồng chị Ngân cất lên the thé sẽ không chung. Tôi đang cầm túi quần áo định ra bên xe, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tiếng ba chồng chị thở dài. Em gái nó đến chơi, bà cũng nể nang người ta một chút chứ. Con Ngân thì nó làm sao mà bà cả ngày chi chiết nó. Em gái? Ông biết con em gái nó làm cái gì không? Cái con phò phạch đĩ điếm như thế mà ông cũng bênh được à? Này, đừng có nói với tôi hai ông lại bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi đấy. Cái giống như chúng nó có cha mẹ dạy dỗ gì đâu, nên từ con chị đến con em cũng chẳng tử tế cái gì cả. Nghe đến đây, toàn thân tôi bỗng run lên, cả người nóng bừng, vừa cay đắng lại xen lẫn tủi hổ và tức giận. Chị Ngân nhìn tôi, đã mong chờ chị mở miệng ra bênh tôi lấy một câu, thế nhưng cuối cùng chị chỉ để im lặng, một giọt nước mắt lan dài trên má và khẽ nói, để chị đưa em ra bến xe. Sáng sớm bắt xe từ Hà Nội đến tận đất Thái Bình này thăm chị, dẫu bản thân biết chị về đây làm dâu chẳng sung sướng gì. Tôi đã từng nghe người ta nói chị bị đối xử như ô xin, nhưng không dám nghĩ chị lại khổ cực nhục nhã đến vậy. Tôi nhìn chị bặm chặt môi, uất ức và nói, nếu không sống được thì bỏ đi, để em ra nói chuyện với bà ấy. Còn chưa nói hết câu, chị đã ngắt lời. Duyên, đừng làm thế, chị xin em. Các cháu cũng cần có cha. Và lại thực sự mẹ chồng chị nói mồm thế thôi, chứ cũng không đến mức tệ như là em nghĩ. Coi khinh chị không bằng miếng rẻ lau chân mà không tệ. Tôi muốn gào thét ra mà nói lý với bà ta một trận, nhưng rồi nhìn chị tôi lại nuốt cơn tức vào trong. Bản thân tôi lúc này cũng đâu có gì. Lựa chọn chị đã chọn tôi có can dự, chị em mọi thứ càng thêm rối rắm. Tôi nói vào, e rằng chị lại không sống nổi. Và lại bản thân tôi còn chưa lo nổi cho tôi, cho thằng Hiếu. Chị Ngân còn hai đứa nhỏ, tôi làm sao có thể giúp chị nổi việc gì. Khi ra đến ngoài, mẹ chồng chị Ngân hất cặp kính lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở dài, cố gắng chào lê lệ rồi xin phép đi ra ngoài. Vừa ra đến cổng là bà ta đã chu chéo lên. Con Ngân đi đâu đấy? Cơm trưa không định nấu à? Dạ, con đưa em ra bến xe rồi về con nấu ạ. Nó bị liệt à? Không có chân tự đi à? Tôi thấy vẻ liền nói với chị. Thôi chị vào đi, em tự đi được. Chị Ngân nhìn tôi, mắt mũi đỏ hoe, nghẹn ngào và nói, Duyên, thôi chị vào đi. Vậy em đi nhé, đi đường cẩn thận một chút, có gì về gọi chị. Mà hay em đừng làm ở vũ trường nữa. Không làm ở đó thì lấy đâu ra tiền? Thằng Hiếu bệnh tật như thế, chị nghĩ xem. Nhưng người ta dị nghị chứ gì. Dị nghị thì người ta cũng cho được em có xu nào không? Ừ, chị hiểu. Em về đi. Tôi gật đầu, giục chị Ngân vào rồi mới lững thững đón xe ôm. Trong nhà lại có tiếng the thé. Tôi phải xem nhà có mất cái gì không. Chồng cái tướng con em nó giàn lắm. Bà vừa phải thôi. Sống phải biết điều một tí chứ. Ông nói thế là sao? Ông nói tôi không biết điều. Vậy cái thứ làm đĩ ông muốn tôi phải thế nào cho nó phải? Con Ngân nó nói rồi, em nó chỉ làm phục vụ cho vũ trường, chứ đi thoả cái gì. Cái nghề đấy khác gì mấy cái con đi khách, hay phải gọi là gái gọi cao cấp, tiếp đại gia mới đúng. Những lời này tôi đã nghe quá nhiều lần, nhưng lần đầu nghe từ miệng mẹ chồng chị gái ruột lại thấy chua xót. Thế nhưng tôi đã quá mệt mỏi để phải thanh minh, Hay nói đúng hơn, tôi làm gì có tư cách mà thanh với Trà Minh. Nhìn chị Ngân đang lội cụ quét nhà, nghe tiếng mẹ chồng chị xỉ vả, tôi nhắm nghiền mắt, đi bộ thẳng một mạch lên mấy trăm mét, rồi mới lên một chiếc xe ôm gần đó, ra bến xe sau đó trở về Hà Nội. Trời hôm nay nắng gắt, tôi tắm táp xong tranh thủ vào viện. Ánh nắng chiều tà chiếu qua mấy lớp lá rọi vào tôi, khiến trong lòng càng bức bối. Thằng Hiếu nằm trên giường trắng, lạnh lẽo, thấy tôi liền cười tươi và hỏi: "Chị Duyên, chị về rồi à? Chị Ngân không xuống à?" Tôi nhìn em trai, lắc đầu cười khượng: "Hai đứa nhà chị đi học, chẳng có ai trông nên không xuống được." "Thế à? Vậy thôi, tí chị có đi làm không?" "Chị có chứ." "Chị đi làm rồi về nghỉ sớm đi nhé, đừng làm khuya nữa, em thấy chị gầy quá." Tôi nghe Hiếu nói tự dưng lại cay cay sống mũi. Thằng bé năm nay 15 tuổi mà nhìn chẳng khác gì đứa trẻ học cấp 1. Thăm em một lát, tôi đi gặp bác sĩ đóng tiền viện phí. Anh Hùng, bác sĩ trực tiếp điều trị cho thằng Hiếu, nhìn tôi thở dài: "Tiền viện phí nợ 4 tháng rồi, đóng luôn hết chứ?" Tôi bất giác đưa tay vào túi, vo viên mấy tờ tiền. Thật sự xấu hổ, nhưng tôi không còn cách nào mà mặt dày đáp lại: "Em đóng tháng này, mấy tháng trước vẫn cho em khất tạm có được không?" "Em chưa có." "Tôi cũng không phải muốn làm khó gì cô, nhưng tôi cũng chỉ là bác sĩ. Lương của tôi còn lo cho mẹ với con ở nhà nữa. Ở viện thì không cho nợ lâu. Hai tháng kia vì trích tiền đóng giúp cô mà nhà tôi cũng khó khăn bao nhiêu thứ dồn hết lên vai vợ tôi. Còn hai tháng này tôi cũng chưa đóng đâu. Bên thu ngân người ta cũng hỏi suốt đấy. Mà tình hình em trai cô cũng biết rồi đấy. Việc chạy thận rất là tốn kém. Cô nên nói với người nhà, hoặc có người thân nào thì nhờ người ta để cùng giúp đỡ. Chứ mình cô tôi sợ không kham được." Cảm giác bất lực, áy náy cộng thêm chua xót nhục nhã khiến tôi cúi gằm mặt mãi một lúc mới trả lời: "Em sẽ thu xếp để trả sớm cho anh." "Ờ, tôi sợ không đóng sớm thì bên viện người ta không điều trị cho nữa đâu. Cái này tôi cũng thu hộ thôi, nên hóa đơn ngày mai cô đến thì tôi đưa nhé." "Vâng, em hiểu rồi ạ." Nói rồi tôi lôi hết đống tiền trong túi sách ra xếp lại đưa cho anh Hùng. Sau đó trở lại thăm thằng Hiếu. Nó đưa tay xoa xoa bụng thấy tôi thì dừng lại. Thế vậy tôi liền hỏi: "Em ăn cơm chưa?" "Em chưa." "Sao bây giờ mà em còn chưa ăn?" "Em hết tiền rồi. Tiền chị đưa lần trước hết sạch từ hôm qua." Nghe Hiếu nói tôi lẳng cả người, mắt cũng đỏ hoe. Thằng bé thế này mà cũng không chịu nói với tôi. Bình thường ở đây cô chị y tá, cơm ăn của Hiếu đều là thằng bé đưa tiền, nhờ chị y mua. Vì khẩu phần ăn của người chạy thận khác với người bình thường, nên hàng ngày cũng đắt hơn một chút. Tôi bặm chặt môi hỏi lại: "Vậy hai hôm qua em ăn cái gì?" "Hôm qua em ăn cùng với thằng Tường, sáng nay nó cũng cho em ăn cùng, mà chiều nay nó lại ra viện mất rồi." "Thế nằm đấy, chị đi mua cơm cho. Hai chị em mình cùng ăn." "Chị còn tiền không?" Tôi cười và đáp: "Chị còn, chị thiếu gì tiền." "Mua cơm về tôi ngồi ăn với em, đưa lại cho nó số tiền ý đòi, rồi mới trở về nhà trọ." Căn phòng trọ nhỏ tồi tàn ẩm thấp, nằm giữa thành phố xa hoa tráng lệ. Tôi ngồi tính mãi, cả mấy chục triệu của mấy tháng thật không biết kiếm đâu. Khoảng thời gian này giống như là muốn bức tôi vào tường, bế tắc không một lối thoát. Thằng Hiếu đổ bệnh hơn một năm nay, trước kia nó chưa phải chạy thận. Khi ấy tôi còn làm nhân viên nhà hàng, tiền lương cũng coi như tạm đủ sống cho hai chị em. Dù vậy Hiếu nó cũng yếu từ nhỏ, thường xuyên phải đi viện, nên cũng chẳng dư giả đồng nào. Nhưng so với giờ ít nhất cũng còn hơn. Tuổi 15 đã bị suy thận nặng. Đối với tôi, căn bệnh ấy giống như bóng ma ám ảnh cả chị lẫn em đến tận bây giờ. Tiền nợ anh Hùng, nợ anh Thanh quản lý quán bar cũng ngót cả trăm triệu. Người ta cho mình vay, thương hại hoàn cảnh của mình, nhưng bản thân mình lại không có khả năng mà trả. Làm một quán bar lương không thấp, Có điều viện phí quá lớn, cứ tháng này đáp tháng kia, rồi thành ra vay mượn lung tung hết cả. Bên ngoài cũng đã tối, tôi thay đồ rồi phóng qua xe máy cà tàng đến nơi làm việc. Tầm này còn ít khách, chỉ lác đác vài người khách rồi uống rượu. Khi còn đang đứng chờ rượu để bưng ra, đột nhiên tôi thấy một bàn tay to béo bóp chặt phía sau mông. Không cần nhìn cũng biết là lão Hưng béo. Dạo này càng ngày lão càng có nhiều hành động sàm sỡ một cách lộ liễu. Rồi tôi cố gắng nhẹ nhàng từ chối, nhưng dường như lão ta không để ý, mà vẫn càng ngày càng quá quát. Tôi khẽ hất tay lão. Lão càng được thể cười, cười đến mức khuôn mặt đầy thịt cũng ép đôi mắt híp cả lại rồi cười ha hà. Duyên, tối nay ra phục vụ bọn anh nhé. Lão Hưng làm giám đốc một công ty, là khách tổ vào quán bar này. Trước kia lão cặp với con Huyền cùng làm với tôi. Nhưng bây giờ con Huyền tìm được mối khác ngay mấy ngày trước thôi, nên thành ra lão lại cô đơn. Nghe đâu lão đã có vợ con đàng hoàng, nhưng lúc nào cũng thích bay bướm bên ngoài. Tôi nhìn lão Hưng, một cảm giác tởm lợm trào lên. Có điều lão ta vừa thân với chủ quán bar này, lại cũng có địa vị, có từ chối tôi cũng không dám làm căng quá. Anh Thanh quản lý đứng trong quầy nháy mắt tôi và nói: ra tiếp rượu cho anh Hưng đi Duyên. Thực ra tiếp rượu cho lão Hưng được bo rất nhiều tiền. Giám đốc chịu chơi hào phóng lắm. Mỗi tội cùng với đó cũng phải chấp nhận việc bị đụng chạm. Lão Hưng tát vào mông tôi thêm một nhát rồi ra trước. Tôi nhìn anh Thanh đáp lại: hôm nay để cho cái Trang nó tiếp đi anh. Căn bản anh ta thích em, muốn em tiếp cơ mà. Nhưng anh Thanh hơi cau mày và nói: cái nghề này mà cứng nhắc quá cũng không được đâu. Em xem, cả năm nay em tiền bo cho bọn cái Trang gấp cả chục lần em. Anh nói thật, vào cái nghề này rồi không sớm thì muộn cũng phải đi khách thôi. Chứ lương phục vụ này được bao nhiêu? Có đủ cho em sống? Có đủ chăm sóc em trai em không? Em nợ anh mấy chục triệu còn chưa trả. Giữ giá làm cái gì? Không có cái gì đút vào mồm mới chết. Nhân phẩm là cái quái gì? Có mai ra được bán không? Đây không phải lần đầu tiên anh Thanh nói với tôi những điều này. Khoảng thời gian Hiếu bệnh nặng, anh đã ra giả rót vào tai tôi nhiều lần. Trước kia tôi luôn cho rằng tất cả mọi lý do đi khách của bọn con Trang, con Huyền chỉ là ngụy biện. Những lời anh Thanh nói chỉ dành cho những đứa con gái thích hưởng thụ. Nhưng lúc này đây, khi tôi đang bế tắc, vùng vẫy trong ti tỉ thứ khốn khổ của cuộc đời, tôi lại thấy hình như tôi đang bắt đầu muốn biến mình thành loại người mà tôi không mong. Thế nhưng dù vậy, dù tôi có bán thân thì cũng không phải dành cho loại người như lão Hưng kia. Anh Thanh thấy tôi im lặng thì nói: em còn Trinh, nếu muốn anh có thể giới thiệu cho. Thực ra anh cũng không muốn em phải tiếp đủ mọi thể loại, mà muốn có người bao em. Em cũng biết em là gà cưng của anh muốn cho em điều tốt nhất. Mấy lời ngọt nhạt này tôi đoán anh Thanh cũng từng nói với rất nhiều cô gái ở đây. Suy cho cùng, đám người trong quán bar này cũng làm tất cả chỉ để có tiền thôi. Tôi nhìn anh Thanh thở dài và nói: em đi bưng rượu cho lão Hưng đã. Ừ, em đi đi. Khi vừa bưng ra đặt lên bàn, chưa kịp mở nút chai rượu, lão Hưng đã kéo mảnh tôi xuống. Một bàn tay đặt lên ngực, một bàn tay ôm chặt eo. Khách của lão chưa đến, hai con mắt nhìn tôi hao háo như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi định đẩy lão ra, lão càng siết chặt. Khi còn đang chới với thì một tiếng thét chua loét từ đâu bay tới: e con đĩ này, cuối cùng bà cũng bắt tận tay dây tận trán mày. Hôm nay thì bà phải giết mày. Lão Hưng bất chợt đẩy mạnh tôi ra. Tôi bị bất ngờ ngã vồ xuống đất. Lão Hưng thì đứng như trời trồng lý nhí nói: bà xã. Lúc này tôi mới ngước lên, chưa kịp định thần lại, đã bị một bóng người lao đến thẳng tay vả lên mặt đến mức nổ đom đóm mắt cùng những tiếng chửi rủa. Mấy tháng nay bà rình mãi, hóa ra con đĩ danh mày lại to gan như thế, quyến rũ chồng bà một cách trễ trẽn như vậy. Hôm nay có vào tù, bà cũng phải cho mày mất hết nhan sắc. Xem mày có dám đi gà gẫm đàn ông nữa không. Tôi bị đánh liên tiếp đến mức máu miệng máu mũi cũng chảy ra. Người đàn bà này hóa ra là vợ lão Hưng. Bà ta còn dẫn theo rất nhiều tên du côn, đến nỗi đám người trong quán bar chạy ra can ngăn đều bị giữ lại. Tôi nhìn chị ta, chị ta to ngang lão Hưng, sức khỏe như trâu, không tài nào tôi thoát nổi, chỉ có cách lấy nhí van xin. Chị đừng đánh nữa, hình như chị hiểu nhầm em rồi. Nhầm cái bà mẹ mày à? Lý lẽ của mấy con phò bà mày nắm rõ trong lòng bàn tay. Thực sự em không hề cặp với anh Hưng ạ. Mày im mồm lại, mày tên Huyền đúng không? Không chị ơi, em tên là Duyên, chị hiểu nhầm rồi ạ. Tôi cứ ngỡ nói thế chị ta sẽ tha, nhưng không ngờ chị ta vẫn vào vả vào mặt tôi rồi gào lên. Duyên Huyền đéo rồi cũng được, cũng một lúc mặt hạng nằm ngửa ăn tiền như nhau. Nãy mày còn ôm ấp chồng bà, cái loại như mày cũng đáng đánh lắm. Chị ơi, thực sự chị hiểu nhầm em rồi, em chưa từng làm gì với chồng chị ạ. Mắt tao không mù, lũ đi thoá. Chị ta vừa nói vừa rút trong túi một con dao sắc nhọn và cười. Mày đẹp lắm, mày không phải chừa đẻ nên ngon. Để tao thử dạy cái mặt mày ra rồi xem mày còn đong đưa đàn ông có vợ được không. Lão Hưng bình thường mạnh miệng là thế, vậy mà trước mặt vợ im như hến. Lão ta chỉ khua khua tay và nói giọng đầy bất lực. Thôi em ơi, anh xin. Xin? Lúc anh ngủ với nó, anh có xin không? Giờ anh lại xin. Anh xót nó chứ gì. Còn con anh, còn tôi, tôi hy sinh cả cái tuổi thanh xuân này cho anh, bây giờ anh lại phản bội tôi. Bao nhiêu năm nay tôi lui về sau hỗ trợ sự nghiệp cho anh, anh phất lên rồi anh lại meo mả gà đồng sau lưng tôi. Hôm nay tôi rạch nát mặt nó ra xem, anh còn cặp kè được hay không. Lão Hưng nghe vậy run bần bật. Tôi cũng kinh hãi, nhìn con dao lóe lên. Mặt tôi bị chị ta đánh bầm dập, cũng không sợ bằng lưỡi dao sắc nhọn kia. Cả một đám người trơ mắt ra nhìn. Anh Thanh cũng không dám ho he, chỉ cố khuyên nhủ mấy câu, bởi đám du côn đông hơn cả bảo vệ quán bar. Người tôi cắt không còn giọt máu. Trước kia cũng đôi ba lần bị đánh ghen, bị hiểu nhầm, nhưng đây là lần đầu tôi có cảm giác như sắp xuống 18 tầng địa ngục. Con dao trong tay vừa lão Hưng bắt đầu từ từ hạ xuống. Hai gã du côn giữ tay tôi, muốn giãy giụa cũng không thoát nổi. Chị ta vừa chạm lưỡi dao sắc nhọn cách mặt tôi chỉ 1 mm, đột nhiên có tiếng quát lớn. Dừng tay. Giữa một không gian hỗn loạn, tiếng quát kia chợt gây chú ý, khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Vợ lão Hưng hơi dừng lại, nheo mắt nhìn lên rồi the thế nói. Mày là thằng nào? Chuyện liên quan quái gì đấy mày, mà tự dưng đưa mõm mà làm cái gì? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ người đang quát, chỉ cảm thấy anh ta rất cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần âu và giày tây. Lão Hưng chợt khúm núm điều bộ hèn nhát và lắp bắp. Cậu Khoa! Nói rồi lão quay sang vợ rít nhỏ. Bỏ dao xuống ngay, mau lên! Hay muốn công ty bị san bằng, dẫn cám cả lũ đây. Sao tôi phải bỏ? Có biết đây là ai không? Muốn chết đi à? Thấy điều bộ của lão Hưng, vợ lão cũng có chút sững sờ và hỏi lại. Ai đấy? Con trai chủ tịch tập đoàn Bình Minh đấy. Con trai chủ tịch? Tập đoàn đang rót vốn cho công ty của mình. Chứ còn là tập đoàn nào? Buông dao xuống, không là cả nhà ra đường mà sống nhé. Lúc này vợ lão Hưng vẫn chưa hạ con dao xuống, mà lý nhí nhìn người đàn ông tên Khoa kia hạ giọng nói. Con bé này là người của cậu à? Nếu không phải người của cậu thì để tôi xử lý nó. Khoa không thèm liếc nhìn tôi mà lạnh nhạt đáp. Cô ta không liên quan gì đến tôi, nhưng chủ quán bar này có quen biết với tôi. Chuyện gia đình chị tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi đang ngồi tiếp khách bên kia, không thích người khác làm loạn ở đây. Và lại tôi có lời khuyên thế này, chị rạch được mặt cô ta sau này thì chị đi tù, chồng chị lại cặp với người khác thì ai rạch mặt người đấy. Lẽ ra người chị nên xử là chồng chị, chứ không phải cô này. Bởi chị có rạch mặt cô ta thì chồng chị lại đi cặp với kẻ khác thôi. Mà chị có đi đánh ghen, rạch mặt cả đời được không? Vừa lão Hưng nghe xong, định nói gì, lão Hưng đã tiến lại gần, bấu tay thì thầm vào tai. Chị ta nhìn tôi hậm hực, hai mắt long lên sòng sọc đầy tức giận. Khoan đút hai tay vào túi, lờ mắt và nói tiếp. Giải tán hết đi, ai không có phận sự gì thì cút. Chỉ một câu nói, đám du côn cũng cúi đầu xuống. Lão Hưng thì vội vàng kéo tay vợ ra ngoài, vừa đi vừa rối rít giải thích. Em hiểu nhầm rồi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Hiểu nhầm? Anh mua nhà cho nó, anh mua cả xe cho nó, anh còn bảo tôi hiểu nhầm. Tôi không tha cho con này đâu. Thực sự là hiểu nhầm. Người anh mua nhà mua xe có phải cô này đâu. Tôi nhìn theo bóng lưng trở thấy vợ Lão Hưng khựng lại rồi khóc bồ lô bồ loa. Thế rốt cuộc anh cặp với bao nhiêu con? Con Điếm Huyền là con nào? Rồi lại còn lòi ra cái con Duyên này nữa. Cô ta đi nước ngoài rồi. Giời ơi là giời, sao số tôi lại khốn khổ thế này? Gái có công mà chồng phụ bạc, cái loại vô phúc vô đức. Thôi anh xin, từ nay anh không dám nữa. Anh ngậm mồm là anh lại đi. Anh thề thốt với tôi bao nhiêu lần, anh là có loại người gì thế à? Tiếng khóc lóc rồi cũng khuất dần. Tôi lúc này mới loạng choạng đứng dậy. Anh Thanh vừa chạy lại đỡ tôi vừa hỏi. Em có sao không? Mặt mũi sức sắt bầm tím thế này, làm sao mà bưng rượu được nữa. Tôi nuốt nước bọt đi vào nhà vệ sinh. Ban nãy bị chị ta đánh tím bầm, giờ mới cảm nhận được cái đau đớn đang lan dần. Rửa mặt xong ra ngoài, anh Thanh đã đứng đó. Anh rú cho tôi ít tiền rồi nói. Em về nghỉ ngơi 2-3 ngày, bôi thuốc bôi thang và đi. Rồi khi nào khỏi hãy đi làm. Cả người tôi lúc này còn đúng 20 bạc. Số tiền này anh Thanh đưa giống như cái phao ném cho tôi lúc chết đuối. Tôi nhận lấy và lý nhí đáp. Vâng, vậy anh cho em nghỉ vài ngày. Được, khi nào khỏi hẳn thì đi. Trước khi về ra cảm ơn anh Khoa một câu. Hôm nay phúc lớn mảng lớn mới được anh ấy nói đỡ cho đấy. Tôi không biết anh Khoa này là ai mà có vẻ có tiếng nói và quyền lực. Có điều tôi cũng không dám quan tâm. Loại người hèn mọn như tôi thoát được cái mạng này đã là may rồi. Chỉ biết anh ta hôm nay là ân nhân, nhất định phải cảm ơn. Khi đi ra ngoài, đi qua bàn của Khoa, tôi cứ đứng tần ngần mãi. Phần vì ngoài anh ta còn mấy người đang ngồi, phần vì tôi cũng xấu hổ, không biết cảm ơn với bộ dạng này sẽ ra sao. Cuối cùng tôi lấy hết sức can đảm đi về phía Khoa và Lý Nhí nói. Ban nãy cảm ơn anh đã nói giúp tôi một lời. Thật sự rất cảm ơn anh. Mấy người bạn của Khoa nhìn tôi và cười trêu. Anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện bình thường em ơi, có gì mà ơn với Huệ. Nếu mà là anh cũng cứu. Mặt tôi đỏ bừng. Mỹ nhân với những vết bầm dập này sao? Khoa vẫn rót rượu, vẻ mặt hờ hững đáp. Tôi không cứu giúp gì ai cả, thế nên khỏi cảm ơn đi, phiền phức. Nghe Khoa nói vậy, tôi cũng không biết nói gì nữa. Cảm ơn một lần rồi đi ra ngoài. Cả ngày chưa có gì bỏ vào mồm, bụng tôi đói meo. Thế nhưng số tiền ít ỏi này tôi không dám tiêu hoang phí, mà chỉ mua một ổ bánh mì chấm sữa rồi trở về phòng trọ. Đêm đến, từng giọt sương rơi đọng lại trên mái hiên chật chội. Tôi bôi dầu gió vào mấy vết bầm rồi nhìn ra bên ngoài. Bóng đêm đen mịt mù bao phủ. Tấm ảnh tôi, Hiếu, chỉ Ngân thi thoảng lại lấp lóe khi có chút ánh sáng xe cộ đi qua chiếu vào. Tôi không biết mình đặt chân lên đất Hà Nội này năm bao nhiêu tuổi. Chỉ biết không còn chỗ nào đi, ba chị em phải dắt díu nhau lên đây kiếm sống. Chị Ngân hồi đó chưa lấy chồng, mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai chị. Ba mẹ tôi mất khi tôi mới chỉ 10 tuổi. Hiếu còn rất nhỏ. Mình chị Ngân bươn trải nuôi hai đứa em. Tôi đã từng hứa rằng sau này nhất định phải thật cố gắng, sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho chị Ngân đỡ khổ. Vậy mà còn chưa thực hiện được điều ấy, chị đã theo anh rể về đất Thái Bình làm dâu. Ngày chị cưới, thằng Hiếu khóc rất nhiều. Tôi không khóc, chỉ giáo hoảnh nghe mẹ chồng chị chỉ chiết, khinh rẻ, bắt chị chui phía sau ổ chó để vào nhà vì lỡ mang bầu trước khi cưới. Tôi không biết chị và anh Việt có hạnh phúc hay không, không biết anh Việt có yêu thương chị không. Tôi chỉ biết rằng từ ngày chị lấy chồng, chị không còn là chị Ngân của tôi và Hiếu. Quanh năm suốt tháng, chị có duy nhất mồng 4 Tết chị mới được mẹ chồng cho xuống Hà Nội thăm hai đứa em. Năm ngoái Tết chị xuống, tiền về tôi còn phải cho. Chị không nói ra, nhưng tôi cũng biết cuộc sống của chị khốn khổ thế nào. Trước kia tôi từng nghĩ khổ quá thì bỏ đi, nhưng bản thân tôi biết chị Ngân xưa nay tính tình cam chịu, giờ còn có với nhau hai mặt con, chị thà chết chứ cũng không muốn gia đình chia lìa. Và lại lựa chọn của chị tôi cũng không thể ép được. Chị đi lấy chồng, tất nhiên tôi và Hiếu phải dựa vào nhau mà sống. Cứ ngỡ khó khăn một chút thôi, ai ngờ Hiếu lại đổ bệnh. Chị Ngân như vậy tôi cũng biết, có mở mồm ra xin thì cũng chẳng có xu nào mà góp vào lo cho Hiếu. Tôi cũng đủ lớn rồi, không muốn đè nặng lên đôi vai chị thêm những bất hạnh nữa. Chị khổ quá nhiều, tôi cũng chẳng mong gì hơn là chị được hạnh phúc. Nhưng chị Ngân của tôi rốt cuộc có đang hạnh phúc hay không? Tôi nằm nghĩ miên man, cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy mình vẫn nhỏ. Tôi và Hiếu chạy theo chị Ngân trên cánh đồng làng, nghe tiếng ba mẹ gọi về ăn cơm. Thế nhưng giấc mơ đẹp đẽ ấy cũng vội tan biến khi chuông điện thoại của tôi vang lên. Mới độ 7 giờ sáng, sao anh Hùng đã gọi cho tôi? Tôi hơi chột dạ, vừa nhấn nút nghe đầu dây bên kia liền nói: "Cô Duyên, cô đến bệnh viện một lát được không?" Nghe giọng anh Hùng rất nghiêm trọng, toàn thân tôi cũng run như cầy sấy, không nghĩ được gì, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ phóng xe đi. Suốt quãng đường trên xe, tôi không dám nghĩ gì. Tôi rất sợ nếu Hiếu có vấn đề gì, tôi sợ bản thân không sống nổi. Dù cố gắng bình tĩnh nhưng rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh nổi. Khi đến bệnh viện, tôi vội vàng chạy lên phòng bệnh của Hiếu trước. Thằng bé nằm im lìm nhưng xung quanh lại không có bác sĩ. Tôi lao vào chưa kịp lên tiếng, Hiếu đã mở mắt rồi nói: "Chị Duyên, sao chị lại ở đây?" Tôi nhìn Hiếu run run và hỏi: "Em có sao không? Em đau ở chỗ nào?" "Em không sao. Chị làm sao thế? Sao mắt chị lại đỏ lên thế kia? Em ngủ thôi mà." "Vậy bác sĩ đã thăm khám cho em chưa?" "Tối qua anh Hùng sang khám rồi ạ. Sáng nay thì chưa đến." Thằng bé nói tôi mới thở vào một chút. "Vậy anh Hùng gọi tôi đến viện có việc gì?" Tôi đi xuống mua đồ ăn sáng cho thằng Hiếu rồi mới sang phòng của anh Hùng. Vừa thấy anh ta, tôi chợt có chút ngạc nhiên, đầu bù tóc rối, đôi mắt thâm quầng trũng lại, như thể cả đêm qua không ngủ. Anh Hùng nhìn tôi giọng hơi khàn và nói: "Cô ngồi đi. Xin lỗi vì sáng sớm đường đột gọi cô đến thế này." Tôi bặm môi rồi hỏi lại: "Có chuyện gì thế anh?" "Thằng Hiếu nhà tôi có vấn đề gì ạ?" "À, thằng bé vẫn thế thôi. Tình hình thì cô cũng nắm được rồi đấy. Tôi biết gia đình khó khăn, nhưng thay thận vẫn là phương án tốt nhất cho Hiếu. Nhưng hôm nay tôi gọi đến là có chuyện khác." "Vâng, anh cứ nói đi ạ." "Cô Duyên, vợ tôi mới phát hiện bị ung thư vú. Cô cũng biết đấy, bảo hiểm y tế không chi trả hết được. Việc xạ trị thuốc men rất tốn kém. Hôm qua vợ tôi cũng mới nói với tôi. Vậy nên cô có thể thu xếp trả tiền sớm giúp tôi được không?" Nói đến đây, Hùng hơi dừng lại, cúi mặt xuống đầy áy náy. Tôi nhìn anh Hùng, lẽ ra tôi mới phải là người áy náy chứ không phải anh. Vậy mà giờ đây trước mặt tôi, anh càng khiến tôi cảm thấy mình thật tệ. Thực lòng bản thân tôi nghe anh nói vừa sốc lại vừa day dứt đau khổ. Thằng Hiếu mang căn bệnh suy thận, còn vợ anh lại mang căn bệnh ung thư quái ác. Vậy mà tôi cứ hết tháng đến tháng kia khất lần khất lữa. Người ta hay nói bác sĩ giàu, nhưng tôi biết kinh tế gia đình anh Hùng rất bình thường. Vợ anh chỉ ở nhà nội trợ chăm con, còn một mẹ già cũng hay đau ốm bệnh tật. Và là anh Hùng là một người bác sĩ thanh liêm, thậm chí đôi khi còn móc tiền túi giúp bệnh nhân. Tôi thường nghĩ tôi bất hạnh, nhưng thực ra trên đời này ai cũng có nỗi khổ riêng. Chẳng qua giống như một câu trích trong đoạn truyện ngắn Lão Hạc đã từng viết: một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ đến ai được nữa. Tôi nhìn anh Hùng, cố nở nụ cười méo mó và nói: số tiền hôm qua tôi đóng tiền viện phí anh đừng đóng nữa, tôi trả tạm cho anh trước. Anh yên tâm, trong tuần này tôi sẽ thu xếp trả hết cho anh. Anh Hùng lắc đầu đáp: tiền hôm qua cô đóng thì tôi vẫn đóng cho, lát tôi ra lấy hóa đơn luôn. Sự tử tế của anh Hùng càng khiến tôi thấy mình thêm vạn phần áy náy. Anh Hùng, giờ gia đình anh đang cần gấp, tôi liền nợ anh. Anh cứ dùng số tiền ấy đi, tôi sẽ có để đóng mà. Thực ra tôi cũng có mấy người thân, tôi còn chị gái nữa, chị em tôi sẽ có thôi. Anh không phải nghĩ ngợi ấy náy đâu. Nếu cô không đóng viện phí, lần này viện sẽ trả bệnh nhân về đấy, cô cứ để tôi đóng. Anh yên tâm, đồ nó có là có. Tôi biết anh tốt, nhưng mà gia đình anh đang cần như vậy. Mọi chuyện vẫn trong khả năng của tôi, anh cứ dùng đi. Tôi thu xếp xong tuần này sẽ trả cho anh. Thực ra ứng mấy tháng lương là đủ ấy mà. Anh Hùng dường như cũng khó khăn thực sự, anh không từ chối nữa mà gật đầu. Vậy được, cô về thăm Hiếu đi, tôi qua viện ca với vợ tôi một lát. Đêm qua tôi khám cho thằng bé rồi, nó vẫn thế thôi. À, cô nhớ là dinh dưỡng của Hiếu không được sai lệch theo hướng dẫn đâu đấy nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh. Mà mặt cô làm sao mà tím bầm thế kia. Tôi hơi giật mình, sáng nay đi vội không chát phấn vào, giờ mới nhớ ra hôm qua bị đánh vẫn còn nguyên những vết tím, liền đáp. À, tôi bị ngã. Cô cầm ít thuốc này về bôi cho mau khỏi. Cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu, chờ tôi lấy thêm cho mấy thuốc này nữa mà bôi. Dạ vâng. Đợi anh Hùng lấy thuốc xong, tôi cũng bước về phòng bệnh. Hiếu đang nằm đọc sách, nhìn thấy tôi tự dưng thằng bé ngập ngừng nói. Chị ơi, chị cho em về nhà đi. Sao vậy? Bao giờ khỏe thì chị sẽ đón em về. Thằng bé chợt đỏ hoe mắt và đáp. Chị làm gì có tiền? Nãy em đi vệ sinh, nghe được chị và anh Hùng nói chuyện. Chị ơi, em không sao đâu, em không cần chạy thận nữa. Em về rồi em sẽ đi làm giúp chị. Nghe Hiếu nói tôi cũng cay xè sống mũi. Về ư? Mang em về khác gì rút sợi dây ống thở của một người đang hấp hối. Về ư? Tôi đành lòng nhìn em tôi phải chết sao? Thế nhưng tôi không dám khóc, nhẹ nhàng và nói. Em cứ yên tâm ở đây, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy. Chị sắp tìm được thêm việc mới rồi. Mấy nữa chị với chị Ngân tiết kiệm tiền cho em thay thận. Em khỏe rồi đi làm, được chưa? Chị Ngân làm gì có tiền? Tết năm ngoái xuống có xin tiền của chị. Đi chợ thì mẹ chồng ghi từng củ hành củ tỏi, em thừa biết. Đó là mẹ chồng chị thế thôi. Chứ anh Việt thương chị Ngân lắm. Anh ấy với chị Ngân có khoản tiền nho nhỏ đấy. Hôm trước chị lên thăm còn cho chị xem sổ tiết kiệm cơ. Thật không ạ? Thật mà. Nên em cứ ở đây, phải lạc quan vào. Em không thấy anh Hùng nói mình vui vẻ là chiến thắng hết bệnh tật sao? Ngoan, vui vẻ chị mới yên tâm đi làm được chứ. Vâng, vậy em sẽ vui. Ừ, mai chị mượn của thằng Tú cho mấy quyển truyện rồi chị mang vào cho mà đọc nhé. Dạ, mà chị nhớ bôi thuốc anh Hùng cho khỏi nhé. Mặt chị tím bầm cả, sao chị lại ngã thế? Ngã chỗ cầu thang ấy à? Chỗ đây tối lắm, chị đi phải cẩn thận chứ. Ừ, chị biết rồi, em nào nghỉ đi, chị về đi làm. Vâng ạ. Nói chuyện với Hiếu xong, tôi không về phòng trọ mà đi thẳng ra quán bar. Vừa nhìn thấy tôi, anh Thanh liền trao mày và hỏi. Mặt mũi em thế kia, đến đây làm cái gì? Tôi cúi mặt sát gần anh Thanh rồi nói. Anh có tiền không cho em vay một ít? Một ít là bao nhiêu? Khoảng 450 triệu. Nghe tôi nói, anh Thanh trợn tròn mắt và rít lên. Ngần ấy mà ít á? Em xem, em nợ anh cũng đang khoảng đấy rồi. Anh móc xương hom ra cho mà vay à? Tôi vân vê vạt áo. Người duy nhất tôi có thể bấu víu lúc này chỉ có anh ta. Em vay rồi, anh cứ trừ vào lương của em. Lương của em trừ bao nhiêu tháng mới hết? Chưa kể vụ hôm qua, sếp còn bắt anh cắt hết thưởng của em nữa đấy. Cắt thưởng? Em có làm gì đâu. Là do chị ta. Duyên. Nguyên nhân do ai sếp không quan tâm. Nhưng vụ lùm xùm làm hỏng mất mấy chai rượu xịn, cắt thưởng là tốt lắm rồi đấy. Còn lần này anh không giúp em được nữa đâu. Tiền em nợ anh cũng thu xếp trả sớm cho anh. Nghe anh Thanh nói, niềm hy vọng ít ỏi cuối cùng cũng bị dập tắt. Thế tôi im lặng, anh ta lại lên tiếng. Anh nói thật, anh cũng không muốn làm khó gì em cả. Nhưng gia đình anh cũng khó khăn. Tiền nong anh cho em vay bao nhiêu lâu rồi, em cũng phải biết ý mà trả chứ. Em... Anh nói em nghe này, nếu em muốn có tiền thì tự thân vận động thôi, chứ không ai cho em vay được mãi. Em nghĩ xem, hoàn cảnh em thế nào mà liệu trinh tiết phẩm giá là cái chó gì. Giữ rồi sau này thằng em trai em nó chết đi, mạng sống của nó không bằng mấy cái đó à? Phải, trinh tiết phẩm giá là cái gì? Em trai tôi đang nằm trên giường bệnh kia kìa, không có tiền tôi chỉ có biết trơ mắt nhìn em chết dần chết mòn. Anh Thanh lại nhìn tôi vào ngọt nhạt. Có mấy cái mối á, xịn lắm. Bán trình trực cơ đại gia cũng một đôi trăm triệu. Sau đó đi khách thì cũng có giá lắm đấy. Như cô Trang kia kìa, mỗi lần đi cả chục triệu là bình thường. Em vừa có tiền lo cho em trai, lại vừa có tiền trả nợ cho anh, biết đâu còn tích cóp được mấy khoản. Sau thay thận cho thằng cu thì sao? Anh Thanh nói nhiều, nói nhiều lắm. Nhiều đến mức tôi cũng chỉ biết lắng nghe. Mãi đến khi có khách tôi mới cúi đầu đáp. Vâng, em biết rồi. Biết là tốt. Em cứ về nghỉ ngơi đi, suy nghĩ kỹ rồi mai kia trả lời cho anh. Vâng ạ. Khi đi ra đến ngoài, tôi phi xe máy về căn phòng trọ tồi tàn. Đã lâu lắm rồi tôi không được khóc, vậy mà giờ đây tôi lại giống như đứa trẻ bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống miệng, xuống môi, đắng chát. Tiền viện phí trả lại cho anh Hùng rồi, nếu không có tiền Hiếu chắc chắn sẽ phải về đây. Sáng nay nghe anh Hùng nói tôi lại sĩ diện trả lại cho anh, bỗng dưng giờ tôi có chút hối hận. Nhưng rồi tôi tự cười chính bản thân mình, khi túng thiếu con người ta lại trở nên đốn mà đến mức này sao? Rõ ràng tiền tôi vay anh, hà cớ gì tôi lại có suy nghĩ này. Khóc chán chê, tôi lên máy gọi cho chị Ngân. Đầu dây bên kia có tiếng con thỏ, con sóc léo nhéo. Chị Ngân thì vội vàng nói. Alo, chị đây. Sao lại gọi chị giờ này? Hiếu khỏe không em? Hiếu vẫn vậy chị ạ. Chị này. Còn chưa kịp mở miệng, tôi đã nghe giọng bà mẹ chồng chị cất lên the thé. Mấy giờ rồi còn ngồi đó mà buôn dưa lê? Đã ăn bám rồi còn vô tích sự. Còn cái thằng Việt nữa, lương tháng này sao chưa thấy đưa cho mẹ? Hay lại đưa cho con vợ mày nó bòn rút, mang về cho con lũ báo cô báo hồn kia rồi. Tôi không nghe được tiếng chị Ngân đáp, mà thấy tiếng anh Việt nói. Lương mai mới có mà mẹ, lương lậu gì mẹ cũng thu sạch, còn có xu nào mà cho ai? Mẹ cầm là mẹ muốn tốt cho mày, chứ mẹ được cái gì? Chị Ngân dường như sực nhớ ra còn đang nói chuyện với tôi, liền lý nhí qua điện thoại. Duyên, tí rảnh chị gọi lại nhé. Nói rồi chị cũng vội vàng tắt máy. Tôi nhìn ra ngoài, khóe mắt đã khô, nhưng trong lòng lại như có ai đó cào cấu dỉ máu. Cuối cùng tôi cầm điện thoại lên, bấm số anh Thanh, nhắn một tin đầy kiên định. Em suy nghĩ kỹ rồi, anh giúp em tìm một mối. Em đang cần tiền gấp, nên... Anh tìm giúp em mối nào càng nhiều tiền thì càng tốt. Số máy kia nhanh chóng trả lời. Ok em. Tôi nhìn vào mặt màn hình điện thoại, khóe môi cong lên, nụ cười tởm lợm đến đáng khinh. Nhắn tin xong tôi đi tắm rửa. Rõ ràng người tôi cũng chẳng dính bụi nhiều, nhưng sao tôi thấy nhơ nhớp và dơ dáy vô cùng. Một con đĩ. Lời mẹ chồng chị Ngân nói hóa ra cũng chẳng sai. Tắm xong tôi ra chiếc đệm cũ kỹ nằm. Người ta thường nói mỗi con đĩ thường có những lý do bước vào nghề khác nhau, nhưng 10 con thì 9 con sẽ đổ cho hoàn cảnh. Và chính là thế, dù có lý do là thật, là ảo, thì cái nghề mặt hạng này vẫn mãi bị coi thường. Thế nên hôm nay tôi đồng ý bước chân vào nghề này, thì sau này nhất định có ai coi thường tôi cũng phải chấp nhận. Tôi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, vừa có thời gian chăm sóc Hiếu, vừa để mấy vết bầm phai bớt rồi mới đi làm. Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi cũng dần có thái độ bất cần giống hộ con Trang, con Huyền. Đĩ mà, ngoài có chút mặt ngoại hình cũng cần thêm kỹ năng mặt dày. Buổi tối hôm ấy tôi mặc bộ đồ body ôm trọn người rồi đến tìm anh Thanh. Khi vừa định lên tiếng nói chuyện thì chị Ngân gọi điện. Tôi đành ôm chiếc điện thoại ra bên ngoài nghe máy. Giọng chị Ngân cất lên trong điện thoại rất nhỏ. Alo, Duyên à, hôm trước chị bảo gọi em mà bận quá, anh Việt về mấy ngày nên chị tối tăm hết cả mặt mũi. Tôi khẽ thở dài, biết chị không cố ý, nhưng sao trong lòng vẫn thấy tủi thân, cố nén lại tôi đáp. Vâng ạ, em gọi hỏi thăm thôi, cũng không có gì đâu. Ừ, Hiếu có khỏe không em? Hiếu vẫn thế thôi chị. Anh Việt dạo này lại đi công trình ở đâu à? Anh ấy giờ xuống Hà Nội, đi quanh năm suốt tháng thế thôi, có mấy khi được về với vợ con đâu. Được cái về là quấn quýt hai đứa lắm. Anh Việt trông thế mà thương vợ thương con lắm. Tốt thật không? Anh ấy đi suốt như vậy, có thật sự tin tưởng được không chị? Tin được chứ. Chị tin anh ấy, anh ấy không phải dạng người lăng nhăng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc có tựa đề Tư cách của một con đĩ của tác giả Phạm Vũ, Anh Thư. Quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được tập 2 một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và kính chào tạm biệt.